Chương 345, Thanh Phù ngoài thành. Biết rõ Thanh Thiên Thành đã xảy ra chuyện như vậy, án lấy đại hắc con lừa ý tưởng, Lý Phù Giao nên là lòng nóng như lửa đốt mới là, nên không quan tâm ngự kiếm đi xa, đến lúc đó tại trong mắt mọi người từ trên trời giáng xuống, đang tại mọi người kêu lên một câu, ai dám động đến ta thích cô nương, kể từ đó, không chỉ có tên của mình thế tất yếu lưu truyền tới, cái cô nương kia lúc trước nếu đối với ngươi chỉ có một chút ưa thích, hiện tại cũng muốn biến thành đối với ngươi có thập phần ưa thích. Trên đời cái nào nữ tử không hy vọng nam nhân của mình là cái kia đội trời đạp đất đại nhân vật, mặc dù là yêu thổ nữ tử, đối với chính mình nam nhân, cũng có này nguyện, như thế nói đến, dưới đời này nữ tử, kỳ thật không khác nhau lắm, nhưng có chung chỗ, chỉ là đại hắc con lừa sẽ như thế muốn, Lý Phù Giao có thể không hẳn như vậy có thể như vậy, ly khai cái kia chỗ bến đò bên cạnh trà cửa hàng, Lý Phù Giao cõng đeo cái hộp kiếm hướng Thanh Thiên Thành đi, lúc này đây vùng ven sông mà đi, Lý Phù Giao lại không thấy lựa chọn ngự kiếm mà đi. Cũng không có lựa chọn đi thuyền mà đi, bởi vì này chuyến đi Thanh Thiên Thành lúc trước, hắn còn muốn đi hướng mặt khác một tòa tên là Thanh Phù Tiểu Thành, chỗ này Tiểu Thành cũng là tại Tang Giang chi bờ, bất quá vô luận quy mô còn là cái khác cái gì khác đồ vật, đều là đã định trước không kịp nổi này tòa Thanh Thiên Thành, chỉ là cùng tồn tại Tang Giang chi bờ, khó tránh khỏi bị người đề cập, chỗ này Thanh Phù Thành đồn đại lúc kiến tạo lúc giữa đã vượt qua hơn 400 năm, thành chủ là một vị Sơn Hà bên kia tam giáo tu sĩ, cảnh giới cao thâm, không biết vì sao đã đến yêu thổ. Lại vì sao kiến tạo như vậy một tòa thành tại Tang Giang chi bờ, năm đó Tang Giang còn không thuộc về Thanh Thiên Quân thời điểm, vị này Thanh Phù Thành chủ liền không biết ra qua bao nhiêu lần tay, đánh lui quá nhiều ít qua ngấp nghé Thanh Phù Thành yêu tu, thậm chí có nghe đồn nói là vị kia lúc trước Tang Giang chủ nhân còn tự mình vào thành, cùng vị này nhân tộc tu sĩ ngồi mà luận đạo, hai người càng là lẫn nhau vẫn là tri kỷ, bởi vậy thứ nhất, làm cho như thường ngày còn đối với Thanh Phù Thành có ý kiến gì không yêu tu, lại tiến về trước Thanh Phù Thành gây sự thời điểm. Đều muốn suy nghĩ vài phần, vị kia Thanh Phù Thành chủ càng là trong tương lai trong vòng trăm năm, đều chưa từng tiếp qua ra tay, thẳng đến sau này Thanh Thiên Quân trở thành Tang Giang chủ nhân, vị này hiện nay tại yêu thổ như mặt trời ban trưa đại yêu, đi vào Thanh Phù Thành, có một trận đại chiến bộc phát, theo người hiểu chuyện xưng, năm đó Thanh Thiên Quân đem cảnh giới của mình tu vi áp chế tại Đăng Lâu Cảnh, cùng vị kia Thanh Phù Thành thành chủ trong thành quyết chiến, trọn vẹn đánh cho 3 ngày 3 đêm, tài trí ra thắng bại, cuối cùng từ Thanh Thiên Quân thắng được. Một trận đại chiến kết thúc sau đó, Thanh Phù Thành chủ cảnh giới tu vi bại lộ tại trong mắt mọi người, là một vị ván đã đóng thuyền Đăng Lâu Cảnh tu sĩ, mà thắng được trận này quyết chiến Thanh Thiên Quân cũng không có đuổi tận, giết tuyệt, rời khỏi Thanh Phù Thành sau đó, những năm này liền lại không đặt chân Thanh Phù Thành, Thanh Phù Thành hết thảy như hôm qua, việc này sau khi truyền ra, Thanh Phù Thành thanh danh so với mới thành lập mới bắt đầu, liền muốn lớn ra không ít, bởi vì vị kia Thanh Phù Thành chủ là một vị không cần chất vấn nhân tộc tu sĩ. Thanh Phù Thành lại đang tính khí thật tốt Thanh Thiên Quân lãnh thổ quốc gia ở trong, bởi vậy Thanh Phù nội thành đến đi đi nhân tộc tu sĩ liền cũng nhiều ra không ít, thậm chí tại rất nhiều nhân tộc tu sĩ đến xem, có thể tại yêu thổ thành lập lên như vậy một tòa thành cái vị kia Thanh Phù Thành chủ, nếu luận mỗi về thành tựu, cũng sẽ không so với quan chủ Lương Diệt cùng với học cung trưởng giáo kém quá nhiều. Lý Phù Giao muốn đi trước Thanh Phù Thành nguyên do, nhập lại không phải là vì chiêm ngưỡng vị kia Thanh Phù Thành chủ phong thái, mà là trước kia tại bến đò chỗ đã được biết đến một tin tức. Tại Thanh Phù Thành đã từng xuất hiện một cái lôi tha lôi thôi trung niên kiếm sĩ, Lý Phù Giao tuy rằng đã nhận được kiếm tiên vãng xích ngự kiếm pháp môn, nhưng là vì theo Thanh Ti phá cảnh đến Thái Thanh thời điểm xảy ra vấn đề, dẫn đến hắn thực sự không phải là không sức mẻ trạng thái, làm cho diễn biến linh phủ trở nên cực kỳ chậm chạp, lúc trước hắn nghĩ đến có hay không mình có thể giải quyết, nhưng trên thực tế thử vài loại biện pháp, đều không có tác dụng gì, lúc trước viết thư đi Cam Hà Sơn hỏi thăm Triêu Phong Trần, có lẽ tin là đã đến. Bản thân rồi lại không có thời gian lại đi cầm lại tin, tiến vào yêu thổ, cũng chỉ có thể nghĩ đến đi tìm sư phụ Trần Thẳng rồi. Nếu như sư phụ tại Thanh Phù Thành xuất hiện qua, Lý Phù Giao liền muốn nghĩ đến đi thử thời vận. Về phần vì sao không vội mà tiến về trước Thanh Thiên Thành, nguyên do trong đó, Lý Phù Giao cũng nói không rõ ràng, có lẽ có thể lý giải thành hắn hiện nay đều không thế nào dám đi thấy kia cái ưa thích cô nương. Cái loại này tâm tình rất phức tạp, làm cho Lý Phù Giao mình cũng không cách nào minh bạch, có lẽ đi gặp sư phụ Trần Thẳng cũng là hắn tìm lấy cớ, Lý Phù Giao khó được có như vậy buồn gặp thời đợi, lúc này thời điểm hắn, thậm chí nghĩ đến uống 2 miệng rượu, hảo hảo tưới một giải sầu, những thứ này không thể cùng người bên ngoài nói sự tình, chỉ có thể làm cho Lý Phù Giao một người đặt ở trong bụng, Phong Lữ vốn đối với Thanh Hòe cũng không có cái gì ý tứ, gặp Lý Phù Giao không vội, hắn ngoại trừ lúc ban đầu ý tưởng bên ngoài, liền không hề suy nghĩ nhiều cái gì, về phần Quan Khê, liền càng phải như vậy, trên đường đi trầm mặc ít nói, ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Thì cứ như vậy được rồi không sai biệt lắm non nửa tuần thời gian, trong bóng chiều, Lý Phù Giao cuối cùng là thấy được này tòa Thanh Phù Thành hình dáng. Thanh Thiên Thành là một tòa cao lớn hùng thành, trực tiếp xây dựng vào cây dâu trên sông, làm cho cái kia Tang Giang trở thành Thanh Thiên Thành nội hà, mà chỗ này Thanh Phù Thành thì là thành lập tại Tang Giang chi bờ, tại một chỗ địa thế tương đối cao trên vách đá, cả tòa Thanh Phù Thành đầu có một đạo cửa thành, phải mặc qua một mảnh rừng rậm đầu cuối chính là Thanh Phù Thành. Vốn hai người một con lừa đã sớm chứng kiến Thanh Phù Thành hình dáng, chỉ là sắc trời dần dần muộn, cũng sẽ không có vội vã vào thành. Hai người một con lừa tại một chỗ tương đối mà nói chỗ tầm thường nhóm lửa qua đêm. Đại hắc con lừa tại đống lửa phát lên sau đó, liền nhắm mắt thiếp đi, tiếng ngáy thỉnh thoảng vang lên. Lý Phù Giao nhìn xem Quan Khê, trên gối để đó Thanh Ti, cười hỏi, không nói nói ngày ấy tại trong tiểu trấn chuyện đã xảy ra. Quan Khê nhìn xem Lý Phù Giao, cúi đầu không nói. Lý Phù Giao sớm đoán được là cái này hoàn cảnh, cũng liền không muốn hỏi nhiều, chỉ là nhắm mắt dưỡng kiếm, kiếm thập cửu đã có thể vân thần đem ra sử dụng, Thanh Ti cùng hắn liên hệ cũng không tính là nông cạn. Có thể nói hiện nay Lý Phù Giao, trừ đi mới đặt chân Thái Thanh, linh phủ bên trong kiếm khí số lượng còn chưa đủ để bên ngoài, còn lại đều cùng vượt qua Thái Thanh cảnh nhiều năm tu sĩ không khác rồi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai lúc sáng sớm, hô phong lữ, sau đó liền muốn đứng dậy tiến về trước này tòa Thanh Phù Thành, chỉ là mới đứng dậy, trong rừng rậm bỗng nhiên liền nổi lên một trận cuồng phong. Lý Phù Giao giơ lên mắt nhìn đi, có một cổng cây kiếm râu dài đạo sĩ đạp trên đỉnh cây mà đi, cao giọng cười nói, đi đi đi, chờ bổn đạo gia đi lấy này cái gì Thanh Phù Thành chủ trên cổ đầu lâu, ai kêu cái kia lão nhân như vậy không biết phân biệt. Đang ở đó râu dài đạo sĩ lướt hướng Thanh Phù Thành đồng thời, tại cách đó không xa, có một kỵ binh ngưu lão nhân cười lạnh không thôi, chỉ bằng ngươi cũng có thể lấy được Ngôn lão nhi đầu lâu. Cái kia kỵ binh ngưu lão nhân dáng người khôi ngô, đi chân trần áo gai, xa xa nhìn lại liền cảm thấy khí huyết như vực sâu. Cùng lúc đó, Lý Phù Giao trông thấy trong rừng rậm có một cái dáng người thấp bé nam nhân tại trước chạy, thấp bé nam nhân phóng khoáng cười nói, Ngôn lão nhi đầu, nói cái gì cũng phải là lão tử.